ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116 quỷ diều. Vụ trà bọn họ hai ngày sau xuất phát, nhưng xuất phát không bao lâu. Treo ở Sở Hà Thiên trên cổ ánh trăng thạch liền sáng lên, khi đó. Bọn họ đang ở mảnh đất hoang vu dâng lên lửa trại nghỉ ngơi. Sở Hà Thiên trên cổ đột nhiên liền sáng lên một đoàn nhu hòa quang. Ngay sau đó Thẩm Chất Niên thanh âm liền truyền tới. Sở Hà Thiên, Vụ Trà, thình lình đột nhiên toát ra như vậy một thanh âm. Vụ Trà hoảng sợ, Phá Nguyệt Cung suýt nữa không móc ra tới, vẫn là Sở Hà Thiên đè lại Vụ Trà cánh tay. Do dự một chút, đem ánh trăng thạch từ chính mình trên cổ hái được xuống dưới, mà kia một bên. Bởi vì Sở Hà Thiên bọn họ không có đáp lại, Thẩm Chất Niên thanh âm lại vang lên, Sở Hà Thiên. Vụ Trà, ân, này ngoạn ý thật sự có thể trò chuyện sao? Như thế nào không ai nói chuyện? Cái gì phá đồ vật? Vụ Trà nhưng chịu không nổi chính mình đồ vật bị người bôi nhọ. Lập tức lớn tiếng đối với ánh trăng thạch hải, một tiếng, đối diện thanh âm tức khắc mắc kẹt. Lặng yên không một tiếng động, sau một lúc lâu. Thẩm Chất Niên có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Nói, là Vụ Trà sao? Vụ Trà lúc này có một loại xuyên qua phía trước cùng người gọi điện thoại cảm giác. Cảm thấy còn rất có ý tứ. Có chút mới lạ, lập tức gật đầu, nói. Đúng vậy, mà đã 10 năm không tiếp xúc qua di động này một loại sản phẩm điện tử mà thế. Người, rõ ràng so nàng không được tự nhiên nhiều, Thẩm Chất Niên lại khụ một tiếng. Hỏi, Sở Hà Thiên ở ngươi bên cạnh sao? La Khâm ở sao? Sở Hà Thiên, ta ở, La Khâm cũng đột nhiên thấu lại đây. Hướng về phía ánh trăng thạch chào hỏi, lộ ra hàm răng trắng. Học Vụ Trà, nói, hải, La Khâm như vậy một phát lại đây. Vụ Trà nháy mắt đã bị tễ ở bên ngoài, nàng ngồi dậy nhìn chính xác có chuyện lạ vây quanh ánh trăng. Thạch La Khâm cùng Sở Hà Thiên. Ân, có chút buồn cười, hai cái ở từng người trong thành thị dậm chân một cái đều có thể chấn tam chấn. Nhân vật, giờ này khắc này quay chung quanh một khối thoạt nhìn phá lệ thiếu nữ ánh trăng thạch. Một cái đạm nhiên biểu tình hạ cất giấu tò mò, một cái không đứng đắn biểu tình hạ cất giấu kinh ngạc hơn nữa ánh trăng thạch đối diện cái kia rõ. Ràng thực không được tự nhiên Thẩm Chất Niên. Ba cái đại nam nhân sát có chuyện lạ quay chung quanh hai khối cục đá nói chuyện. Là khá buồn cười, nhưng hiện tại kia ba nam nhân rõ ràng là không biết chính mình hành vi ở người. Khác trong mắt có bao nhiêu buồn cười. Thẩm Chất Niên nghe được đối diện có người theo tiếng. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nói thầm nói, này ngoạn ý cư nhiên thật đúng là có thể trò chuyện. Vụ Trà lập tức tìm cơ hội chen vào nói. Ngươi đối ta đồ vật có ý kiến gì? Thẩm Chất Niên, ngoặc kép, không, ta không ý kiến, chính là cảm thấy rất thần kỳ, mới vừa nói xong. Thẩm Chất Niên nháy mắt ý thức được chính mình chạy đề. Vội vàng lại đem đề tài kéo trở về, dùng thực nghiêm túc thanh âm nói. Sở Hà Thiên, La Khâm, các ngươi hiện tại đi tới nơi nào? La Khâm trong lòng có chút lo sợ, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói. Mới vừa đi ra 100 dặm mà, còn sớm đâu, Thẩm Chất Niên một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Vội vàng nói, vậy các ngươi có thể hay không trước đỉnh một chút, có người từ băng thành xuất phát tìm các ngươi đi, nghe hắn nói như vậy. Vụ Trà phản ứng đầu tiên chính là ngưng đoá bọn họ không thành thật. Ở Vụ Trà bọn họ đi rồi lúc sau lại trộm chạy ra truy bọn họ. Nàng lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Buột miệng thốt ra nói, vậy các ngươi còn không chạy nhanh đem người truy trở về. Thẩm Chất Niên nhíu mày, khó hiểu nói, ta truy cái gì truy, bọn họ muốn tìm chính mình phó đoàn, ta cũng không lập trường can thiệp a. Cái gì phó đoàn, Vụ Trà chính không rõ nguyên do, La Khâm một phách Sở Hà Thiên đùi, không thể tin tưởng hỏi, ý của ngươi là, bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn bọn họ lại đây. Thẩm Chất Niên, không ngừng, liền ở Vụ Trà bọn họ vừa ly khai không lâu. Hắn tâm phúc liền thông chi hắn nói ngoài thành có một đám phương nam tới dòng binh đoàn. Tự xưng bỏ cặp đuôi, muốn tới tìm bọn họ phó đoàn trưởng, Thẩm Chất Niên lúc ấy liền cảm thấy vô nghĩa, đừng nói phương Nam phương Bắc, ở cái này giao thông cực kỳ không phát đạt thời đại có bao nhiêu ngàn dặm xa xôi. Liền lấy La Khâm mấy ngày này biểu hiện tới xem, hắn chịu tranh vô cương vũng nước đục này, nhưng nhất định sẽ không làm bò cặp đuôi cũng tranh vũng nước đục này. Cho nên, bò cặp đuôi dòng binh đoàn sao có thể sẽ xuất hiện ở phương Bắc, lại liên tưởng đến bọn họ vừa mới phát hiện vô cương thủ lĩnh có được ngàn mặt dị năng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này cái gọi là bò cặp đuôi dòng binh đoàn có phải hay không vô cương thủ lĩnh dẫn người giả trang, nhưng người tới, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem người đuổi đi. Dứt khoát ở toàn bộ thành chủ phủ chôn xuống 40 mấy hào dị năng giả cao thủ. Sau đó mở cửa làm bò cạp đuôi dòng binh đoàn tiến vào, nhưng nhân ra thật đúng là chính là bò cạp đuôi dòng binh đoàn, bò cạp đuôi dòng binh đoàn. La Khâm tâm phúc ở đoàn trưởng bấy mưu đặt kế hạ trực tiếp mang theo dòng binh đoàn một nửa chiến lực ra tới, đến phương Bắc đi tìm bọn họ phó đoàn trưởng. Đoàn trưởng mang theo một nửa kia thành viên canh giữ ở Nguyệt Thành chờ bọn họ trở về, lúc ấy cái kia tâm phúc là nói như vậy, phó đoàn đi lâu lắm, chúng ta sợ hắn ở phương Bắc lãng quá mức đem chính mình chơi đi vào. Cũng sợ hắn cảm thấy phương Bắc so phương Nam hảo liền vui đến quên cả trời đất mà bọn họ đoàn trưởng ở bọn họ trước khi đi là như vậy cùng bọn họ nói. Cần phải muốn đem phó đoàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cây tóc đều không ít mang về bò cạp đuôi tóm. Lại, đại gia sợ rời khỏi đội ngũ phó đoàn ở bên ngoài ra chuyện gì. Vô cùng lo lắng phái người muốn đem phó đoàn cấp tiếp trở về, Thẩm Chất Niên nói tới đây. La Khâm hốc mắt hơi hơi đỏ lên, ngay sau đó thập phần khả nghi duỗi tay lau một phen hai mắt của mình. Nổi giận mắng, đánh giám. Còn một sợi tóc đều không ít, ta từ rời khỏi đội ngũ đều cắt hai lần tóc, bọn họ có bản lĩnh liền đem ta cắt rớt đầu tóc liên quan ta cùng nhau mang về. Ngay sau đó lại cả giận nói, hảo a, ta nói tốt làm cho bọn họ ở Nguyệt Thành thành thật thật đợi. Hợp lại ta rời đi lúc sau liền không có một người chịu nghe ta đúng không? Thẩm Chất Niên khó được cười lên tiếng, nói. Bọn họ biết các ngươi đã từ ta nơi này xuất phát lúc sau liền lập tức rời đi truy các ngươi. Các ngươi tại chỗ chờ thượng một ngày hẳn là có thể nhìn thấy bọn họ, La Khâm còn tưởng nói cái gì nữa, từ vừa mới bắt đầu tươi cười liền không đình quá vụ trà trực tiếp đẩy hắn một phen. Nói, được rồi, ai nhìn không ra tới ngươi trong lòng là cao hứng, nói xong. Nàng trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối, Sở Hà Thiên cùng La Khâm. Hai người đều là từ ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi ra tới. Lại đều đương đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng đoàn trưởng. Nhưng La Khâm vận khí muốn so Sở Hà Thiên khá hơn nhiều, hắn đoàn viên đem nàng đương gia nhân. Nhưng Sở Hà Thiên đoàn viên, không nói cũng thế, phụ trà nói xong. La Khâm phản bác nói, kia không giống nhau. Ta, không nghĩ làm cho bọn họ cuốn tiến vào, phụ trà nhìn nàng. Thực kiên nhẫn nói, nhưng bọn hắn tâm tình cùng ngươi là giống nhau. Ngươi tưởng bảo hộ bọn họ cũng tưởng bảo hộ ngươi, La Khâm nhấp nhấp môi, lúc này. Sở Hà Thiên mở miệng nói, bọn họ sẽ không có việc gì. Có ta ở đây, bò cặp đuôi dòng binh đoàn là như thế nào tới, liền còn sẽ như thế nào hồi Nguyệt Thành. Một người đều không phải ít, Sở Hà Thiên không dễ dàng mở miệng hứa hẹn cái gì. Nhưng chỉ cần hắn hứa hẹn quá đồ vật, chẳng sợ hắn ngay sau đó liền gặp phải tử vong, cũng sẽ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc thực hiện, La Khâm trầm mặc một lát. Nói, đa tạ ngươi, Sở Hà Thiên gật gật đầu, phụ trà nhìn bọn họ. Đột nhiên liền rất hâm mộ La Khâm, nàng thế Sở Hà Thiên hâm mộ, 10 năm trước đồng dạng cảnh ngộ. Nhưng hiện giờ, La Khâm có thân mật bằng hữu, có người nhà giống nhau đoàn viên, có không tồi thực lực, mà Sở Hà Thiên, thực lực của hắn nhìn chung mà thế không người có thể địch. Vẫn sống giống cái người cô đơn, La Khâm so Sở Hà Thiên còn đại cái 3-4 tuổi. Nhưng hai người chung, Sở Hà Thiên lại là càng ổn trọng kia một cái, nàng thở dài. Lặng lẽ cầm Sở Hà Thiên tay, sau đó, Thẩm Chất Niên lại nói chuyện, hắn lần này mở miệng có chút do dự. Một lát sau, nói, tới không ngừng là bò cặp đuôi dong binh đoàn người. Còn có năm đó một ít bị Sở Hà Thiên chưa từng cương trong tay cứu tới người, lần này. Sở Hà Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày nói, có ý tứ gì, có ý tứ gì. Thẩm Chất Niên nhớ tới những người đó đối chính mình miêu tả những cái đó sự. Thở dài, nói, vậy khúc chiết, hắn hỏi Sở Hà Thiên, ngươi có phải hay không đã từng đi qua một cái gọi là Thiên Sứ Thành địa phương, Sở Hà Thiên. Đúng vậy, Thẩm Chất Niên. Vậy không sai, năm đó Sở Hà Thiên đi khắp phương Bắc thành thị phá hủy Vô Cương sở hữu xào huyệt. Hắn mắt cũng không chớp gánh chịu ác ma thiếu niên tên tuổi. Cũng không cảm thấy chính mình làm chính là cái gì chuyện tốt. Nhưng trên thực tế, bị hắn cứu ra người lại là thật đánh thật, Vô Cương năm đó vật thí nghiệm đều là dị năng giả. Những người đó, đại bộ phận hình người ngưng vân ngưng đoá giống nhau. Vì thoát đi ác mộng mà chạy ly đã từng thành thị. Mai danh ẩn tích quá cả đời. Thiếu bộ phận hình người La Khâm giống nhau. Bằng vào cường đại thực lực trở nên nổi bật. Lại bởi vì thân cư địa vị cao. Rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ. Nhưng còn có một bộ phận người. Bọn họ thực lực không tầm thường. Bị Sở Hà Thiên chưa từng cương cứu tới lúc sau. Trong lòng cừu hận ngọn lửa nhưng vẫn không có tắt, bị Vô Cương đã làm thực nghiệm trên cơ thể người. Dị năng giả, đại bộ phận sẽ giống ngưng đoá giống nhau. Tại thân thể thượng có một ít khác hẳn với thường nhân đặc thù. Những đặc trưng này làm cho bọn họ ở bình thường dị năng giả trung thực thấy được. Từng có đồng dạng trải qua người cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhận ra đồng loại, cho nên cho dù là rời đi Vô Cương lúc sau. Này đó đã từng thí nghiệm phẩm chi gian cũng sẽ có một ít đơn giản liên lạc. Ngầm có một cái giao lưu cái vòng nhỏ hẹp. Hơn nữa cái này cái vòng nhỏ hẹp người vẫn luôn ân loáng thoáng nhận thấy được. Vô Cương khả năng cũng chưa chết tuyệt. Những người này cũng ở cố ý vô tình điều tra Vô Cương, bọn họ. Không có điều tra đến Tấn Thành. Lại điều tra tới rồi lúc trước Thiên Sứ Thành, hiện giờ ở vụ trà xem ra. Cái này độc lập với Tấn Thành ở ngoài Vô Cương tổ chức có khả năng là Vô Cương thả ra một cái thủ thuật che mắt, nhưng ở những người đó xem ra, Thiên Sứ Thành chính là Vô Cương năm đó dư nghiệt. Những người đó tuy rằng không có người cố ý tổ chức, nhưng nhìn chằm chằm Thiên Sứ Thành cũng nhìn chằm chằm non nửa năm, sau đó. Rốt cuộc có người tổ chức muốn tới Thiên Sứ Thành tìm tòi đến tột cùng, vì thế, nguyện ý trộn lẫn. Hoặc là nói, trong lòng còn nghẹn một hơi, muốn vì năm đó chính mình báo thù dị năng giả nhóm liền mênh mông cuồn cuộn đi, sau đó bọn họ liền phát hiện, Thiên Sứ Thành đã bị người bưng. Bọn họ khi đó đã ẩn ẩn đoán được động thủ khả năng chính là năm đó ác ma thiếu niên. Cho nên trằn trọc liên hệ đến bị các ngươi cứu đến một thành phố khác đám kia tiểu hài tử. Vừa lúc khi đó vào đông dòng binh đoàn đám kia người mới vừa bị các ngươi khuyên đi. Đi ngang qua thời điểm biết nơi đó có mấy cái bị Sở Hà Thiên cứu ra tiểu hài tử. Cũng muốn đi hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không đi theo vào đông dòng binh đoàn đi. Hai sóng người liền đụng vào nhau, sau đó hai sóng người một đôi. Vào đông dòng binh đoàn phát hiện những người này đều là đoàn trưởng cứu. Những người đó phát hiện ác ma thiếu niên bằng vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng bằng Sở Hà Thiên, mặc kệ vào đông dòng binh đoàn đám kia nhân tâm tình như thế nào phức tạp. Những người này lại cảm thấy dị thường hưng phấn ác ma thiếu niên một lần nữa ra tay đối kháng Vô Cương, hơn nữa ác ma thiếu niên chính là đại danh đỉnh đỉnh vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng. Mẹ nó ai còn dám để ác ma thiếu niên này bốn chữ bọn họ liền với ai cấp. Thời gian phảng phất lập tức về tới 10 năm trước, mà lúc này đây, bọn họ không hề nhỏ yếu, không hề bất lực, không hề chờ người cứu vớt tin tức truyền quay lại bọn họ cái kia trong vòng. Nháy mắt lại tới không ít người gia nhập đội ngũ, vì thế, một đám lâm thời khâu lên đội ngũ thẳng đến phương Bắc tìm Sở Hà Thiên. Trằn trọc nghe được băng thành, Cơ Hồ trước sau chân cùng bò cặp đuôi đám kia người cùng nhau vào thành chủ phủ, hai bên người mục đích giống nhau, Thẩm Chất Niên cấp hai bên một giới thiệu, hai bên ăn nhịp với nhau, cùng đi truy Sở Hà Thiên bọn họ trước khi đi. Thẩm Chất Niên còn thuận miệng đề ra một câu, nói nếu là chính thức đi chi viện, nói như thế nào đều không thể không có tên đi, đám kia người cũng không biết có phải hay không bởi. Vì 10 năm trước thực nghiệm trên cơ thể người đem đầu óc cũng làm hỏng rồi. Một đám người một phách đầu, đùa giỡn dường như quyết định đã kêu, vô cương bi song binh đoàn, bò cặp đuôi đám kia người cũng không biết khuyên, còn xem náo nhiệt không chê sự đại vỗ tay nói tên này lấy điêu luyện sắc sảo, thần mẹ nó điêu luyện sắc sảo, thật là một đám thiểu năng trí tuệ. Hết chương.